Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125 theo đuổi không bỏ. Mandarin hỏi ra rất nhiều người xuyên Việt cái thứ nhất vấn đề. Người chờ cũng biết hiện giờ ra sao, năm tháng nào. Daisy cảm thấy chính mình chán, nhất định hiện ra ba đạo hắc tuyến. Chúng ta rốt cuộc ai là người xuyên Việt a? Bất quá nàng vẫn là thành thật trả lời. 2007 năm 12 tháng, Mandarin trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Hắn suy nghĩ chính mình lần này luyện công tiêu phí nhiều ít năm thời gian. Daisy đại hỉ. Tiếp đón Bobby. Mau, đi khảm đại ha. Mặt khác hai chiếc xe người điều khiển cũng coi như cơ linh. Vẫn luôn khai ra đi 500 nhiều mễ. Mới mãnh nhấn ga. Nhanh như điện chớp hướng phương Bắc bỏ chạy đi, ra hỏa này vì cái gì có thể phi. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền nhìn đến như vậy quỷ dị sự. Mockingbird Bobby có điểm bị dọa sợ. Mandarin cả người bốn phía sát khí cùng uy áp cũng không phải là giả. Trừ bỏ Daisy có thể cùng hắn nhàn xả đạm. Cũng liền Rhodey thượng giáo còn tính bình thường. Những người khác vô luận là binh lính vẫn là đặc công. Đều là một trận tim đập nhanh, liền phảng phất đối mặt một đầu hung thú, một đống người thẳng đến chiếc xe chạy đi ra ngoài thật xa. Mới khôi phục một ít tự hỏi năng lực, thế giới quá lớn. Bí mật quá nhiều, luôn có chút kỳ nhân kỳ sự, thói quen liền hảo. Bobby cảm thấy chính mình quá mức kém cỏi. Daisy chỉ có thể như vậy an ủi nàng, Mandarin uy nghiêm đối người thường chí mạng. Nhưng đối nàng tới nói, thượng ở có thể chống đỡ trong phạm vi, người da đen thượng giáo sắc mặt cổ quái. Mandarin uy áp đối hắn đồng dạng có ảnh hưởng. Hắn qua đã lâu mới nói. Chúng ta hẳn là gọi chi viện. Daisy cảm thấy gọi những cái đó viện quân không hề ý nghĩa. Nhưng nàng không nhiều ít lý do cự tuyệt, người thường gặp được loại sự tình này chỉ có thể chính. Mình giải quyết, bọn họ bất đồng, bọn họ là có tổ chức người. Tổ chức tác dụng nên thể hiện vào lúc này. Nói không chừng quân đội có cái gì hắc vũ khí một pháo liền đem Mandarin đánh chết đâu. Nếu Rhodey đã hướng quân đội cầu viện, như vậy SHILD cũng không thể buông tha. Bất quá tinh anh đặc công tại đây loại mũi nhọn lực lượng trước mặt có chút vô lực. Cái gì hoàng kim một thế hệ đều không đủ Mandarin nhất chiêu dây. Daisy lấy ra vệ tinh điện thoại cấp Nick Fury hội báo một lần, ngươi không phải đối thủ. Trong điện thoại Nick Fury nghe không ra cái gì cảm xúc, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, Daisy đem Mandarin khen được thiên hạ vô địch. Ở nàng trong miệng Mandarin như là thượng đế giống nhau. Thổi khẩu khí là có thể đem nàng xử lý, ta phái Black Widow đi chi viện ngươi. Đánh không lại liền lui lại. Nhớ kỹ chúng ta là đặc công, không phải chiến sĩ. Chứng kho ở cuối cùng dặn dò nàng, Daisy một trận vô ngữ. Luận khởi mặt hậu tâm hắc, nàng vẫn là không bằng tiền bối, Mandarin khẳng định rất lợi hại. Nhưng muốn nói nhất chiêu giết chết nàng, cũng không quá khả năng. Hai người đánh cái 3-5 chiêu vẫn là có thể. Cho dù khai bản đồ pháo linh tinh kỹ năng, nàng cũng có thể chạy trốn. Duy nhất đáng tiếc chính là này đàn ở chung hơn một tháng binh lính cùng đặc công, viện binh cùng. Cấp trên điện thoại đều đánh xong, cũng không ý nghĩa sự tình đã giải quyết. Nick Fury có ưu điểm, cũng có không đủ. Hắn cùng hội đồng bảo an quan hệ quá kém. Daisy hấp thụ kinh nghiệm sẽ không giống hắn như vậy cường ngạnh. Nàng lợi dụng áo hắc tử quan hệ, sớm đáp thượng ban trị sự Anh quốc lão bà Lan phu nhân tuyến. Hai bên mặt nói qua hai lần. Ở Daisy giúp nàng nữ nhi đánh bại đồng hành nghiệp đối thủ cạnh tranh sau, hai bên quan hệ càng thêm chặt chẽ, nàng lại đem hiện trường khả năng phát sinh sự tình nói một lần. Đừng động sự tình cuối cùng đi hướng như thế nào. Sớm xin chỉ thị vãn hội báo luôn là không sai. Ban trị sự liền New York đều không để bụng. Đừng nói khảm đại ha. Không đem ban trị sự đương lương khô, bọn họ liền dám ném đạn hạt nhân cùng Nick. Fury hội báo muốn đem sự tình nói được siêu cấp nghiêm trọng. Nhưng là đối với chính khách liền phải nói được nhẹ nhàng bâng quơ một ít. Bởi vì bọn họ chính mình sẽ đem chuyện này khuếch đại, bẻ ra xoa nát giảng thuật một lần. lão bà hứa hẹn sẽ đốc thúc quân đội chi viện. Cái này chi viện lực độ Daisy không ôm quá cao chờ mong. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình, nàng nói chuyện điện thoại xong. Thời gian đã qua 20 phút, chúng ta hẳn là phối hợp viện quân trở về tiêu diệt địch nhân. Người da đen thượng giáo đối chính mình không quân có mê chi tự tin. Ở hắn nghĩ đến không có bất luận cái gì địch nhân có thể ngăn trở đạn đạo. Không có bất luận cái gì dị năng giả so phi cơ phi đến mau, Daisy không biết nên như thế nào giải. Thích cái này ngươi có khoa học kỹ thuật hắn có thần công vấn đề. Mandarin xác thật so ra kém Thanos, nhưng cũng có phất tay diệt một thành chiến lực, lúc này Daisy có điểm lý giải Nick. Fury, chính mình biết bí mật quá nhiều, xem người khác ngây ngốc. Có đôi khi cũng là loại gánh nặng, châm trước nửa ngày nàng chỉ có thể từ hiện có điều kiện tới phân. Tích thượng giáo tiên sinh, ta tiếp xúc quá Milton. Milton chung có thể phi hành đều là cường giả. Thỉnh ngươi cần phải nhớ kỹ điểm này. Chúng ta nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện Stark. Không phải cùng không liên quan địch nhân liều mạng. Ngụ ý, chúng ta vẫn là lấy chạy trốn vì trước đi, nhắc tới nghĩ cách cứu viện Stark chuyện này. Brody thượng giáo cuối cùng từ bỏ tự nhận anh dũng. Thực tế ở Daisy xem ra chính là chịu chết phương án, đến nỗi gọi phi cơ trực thăng tới tiếp ứng cũng. Bị Daisy phủ quyết, ở trên đất bằng ngộ địch đánh không lại còn có thể tứ tán chạy trốn. Rốt cuộc địch nhân liền một cái. Nhưng là ở trên trời đâu? Một khi bị đuổi theo, vừa chết một phi cơ a. Phi cơ nổ mạnh đều có thể đem nàng cuốn đi vào. Càng đừng nói những cái đó người thường, Daisy lý do rất cường đại. Điều tạm tới đại binh, bao gồm Rhodey cấp dưới đều gật đầu tán đồng. Thả rằng tốc độ chậm một chút lái xe chạy, com cũng không ngồi trực thăng. Đoàn người thống nhất ý kiến, chân ga dẫm rốt cuộc, liều mạng hướng bắc trốn, đáng tiếc bọn họ chuẩn bị tạm lánh. Nhưng là đối phương không tính toán buông tha bọn họ, nửa giờ sau. Tay áo phiêu phiêu Mandarin lại đuổi theo, ngươi chờ là người phương nào? Đồng dạng ngữ khí đồng dạng phi hành độ cao, trừ bỏ địa điểm bất đồng. Mặt khác giống như đúc Brody sắc mặt cổ quái nhìn Daisy. Ý tứ là gia hỏa này thật là cường giả sao? Thấy thế nào lên như là cái nhược trí? Daisy cũng thực vô ngữ. Mandarin hành động chứng minh rồi nàng phía trước phỏng đoán. Gia hỏa này tinh thần có vấn đề, bất quá lúc này mới hợp tình lý. Nếu không lấy Mandarin tùy tay một kích liền mạnh hơn đạn đạo. Nghẹn cái đại chiêu cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm thực lực. Đã sớm nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chinh phục thế giới, xóa mấy cái không hợp lý lựa chọn. Sự tình chân tướng chính là gia hỏa này luyện công luyện điên rồi, ten ring tựa như cái công ty. Lúc ban đầu có lẽ là hắn thành lập. Nhưng hiện giờ đã cùng hắn không có gì quan hệ. Bắt cóc Stark hoàn toàn là những người đó chính mình tiếp công tác, nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Đối trước mặt hoàn cảnh không có nhiều ít giúp ích. Daisy ở một đống người chờ đợi trong ánh mắt lần thứ hai đứng ra. Hai người giống máy đọc lại giống nhau. Đem phía trước đối thoại lại thuật lại một lần, Mandarin lại lần nữa bị chính mình thời gian làm vựng. Dừng lại tại chỗ. Tam chiếc nhiều công năng chiến xa tiếp tục chạy như điên, giống như cũng không thế nào lợi hại a. Ở Daisy trong mắt là thiệp hiểm quá quan. Nhưng ở người da đen thượng giáo trong mắt đây là chính mình bất hòa khô gầy lão nhân chấp. Nhặt Daisy đối người da đen chỉ số thông minh tỏ vẻ vô ngữ. Người không thấy được đối phương trong mắt hung quang càng ngày càng cường liệt sao. Tiếp theo bị đuổi theo chúng ta liền có đại phiền toái. Nàng nói xong liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Chiếc xe không ngừng. Còn thừa tất cả mọi người đem viên đạn lên đạn. Lựu đạn. Đạn hỏa tiễn. Súng máy toàn bộ chuẩn bị vào chỗ. Chờ đợi lần thứ ba truy kích thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.